Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1639, Lý Xu đưa vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này định 55 cái ngũ trưởng, cũng không thiếu ngũ trưởng chống chỗ đi, những ngũ trưởng này thế nào chọn? Đúng vậy, chúng ta chiết quân lần này mới tới 1.200 cái huynh đệ đâu, dựa theo 10 người một ngũ để tính ít nhất tăng lên 120 ngũ đi kia tương ứng cũng phải tăng ra 120 cái ngũ trưởng, cái này định 55 cái ngũ trưởng, còn có hơn 60 cái ngũ trưởng không có định đâu, chúng ta là không phải còn có cơ hội. Nói như vậy chúng ta nói không chừng còn có cơ hội đi. Ha ha ha, quá tốt rồi, trước đó vài ngày khảo hạch ta bệnh trĩ phạm vào, một thân thực lực chỉ phát huy 5 thành, kỳ hiệu khảo hạch kết quả không lý tưởng, thấy được thiết đàn, lực mạnh bọn họ đều trở thành ngũ trưởng, ta hối hận phát điên, nếu như còn có cơ hội ta niềm tin chắc chắn ở, một đám chiết quân tướng sĩ đối tống thiết đàn đám người không ngừng hâm mộ, có người phản ứng kịp còn có ngũ trưởng hạng chống chỗ, nhất thời từng cái một kích động mong đợi đứng lên. Chu Bình An nhìn đám người ánh mắt mong đợi, khẽ mỉm cười một cái, nói tiếp. Chư vị tướng sĩ thông qua kỳ hiệu khảo hạch đã chọn 55 tên ngũ trưởng về sau, còn dư lại 65 tên ngũ trưởng hạng. Cái này 65 tên ngũ trưởng hạng cùng lần trước vậy còn là thông qua tỉ thí xác định. Toàn bộ lính già cùng toàn bộ tân binh đều có thể tham dự chọn lựa ngũ trưởng tỉ thí, một ngũ cuối cùng kẻ xuất sắc chính là ngũ trưởng. Vẫn là câu nói kia, không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh lính, cơ hội liền ở trước mặt các ngươi, có thể hay không nắm chặt liền xem các ngươi. Đại nhân anh minh, chúng ta niềm tin chắc chắn cơ hội, không phụ lòng đại nhân kỳ vọng. Một đám chiết quân nghe Chu Bình An vậy, từng cái một hưng phấn hoan hô lên, mà quyền sát trưởng, nhao nhao muốn thử. Nghĩa ô tân binh cũng là kích động hưng phấn không thôi, không ngờ bọn họ cũng có cơ hội tỉ thí tranh đấu ngũ trưởng, đây chính là cơ hội thay đổi số phận, tham gia chiết quân chiêu mộ thật là cuộc đời bọn họ trong làm lựa chọn sáng suốt nhất, dưới sự đề cử, meo meo đọc đuổi thư thật dùng tốt, nơi này download đại gia đi nhanh có thể thử một chút đi. Có lần trước thì thí định ngũ trưởng kinh nghiệm, lần này mặc dù người nhiều gấp đôi, nhưng là tổ chức đều đâu vào đấy, ngay ngắn trật tự. Đầu tiên là xác định mỗi ngũ nhân viên, ghi danh tạo sách, sau đó một ngũ chiếm cứ một khối nhỏ nơi trốn, bắt đầu rút thăm tỉ thí. Chu Bình An lệnh giám sát doanh còn có ngũ trưởng, tiếu trưởng, bà tổng, tiểu đoàn trưởng gánh vác giám đốc tuần tra trách nhiệm. Chu Bình An bản thân cũng ở đây toàn trường tuần tra, đem biểu hiện của mọi người cũng thu vào trong mắt, đem đối chiến mà biểu hiện vượt trội, thân thủ bất phàm người ghi lại trong lòng, làm sau này trọng điểm chú ý, bồi dưỡng tiềm tàng đối tượng. Đại nhân, họa nhi cô nương phụng bồi phu nhân tới thăm đại nhân đến, đi theo đến rồi thật là nhiều người thật là nhiều xe, hạo hạo đãng đãng. Ở chốc Bình An tuần tra chuẩn bị thấp thì thí tình huống thời điểm, một vị viên môn thủ vệ một đường chạy chậm trước tới báo cáo. Lý Xu sao lại tới đây? Buổi sáng còn ở chung một chỗ ăn điểm tâm đâu, cái này mới tách ra chưa tới một canh giờ, ha ha, nhanh như vậy liền lại nhớ ta. Thật là, lớn bụng đâu, chạy xa như vậy không phải để cho người lo lắng sao, chờ ta tối về không phải tốt sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai tình như là lâu dài lúc lại há tại sớm sớm chiều chiều. Thấy Lý Xu, phải đàng hoàng nói một chút nàng, nếu có lần sau nữa, định không dễ tha. Chu Bình An không khỏi lắc đầu một cái, nhưng là khóe miệng cũng là không bị khống chế câu dẫn, vội vã giao phó Lưu Mục đám người giám đốc tốt ghi chép tốt các ngũ tỉ thí tình huống, bản thân liền mang theo thủ môn binh sĩ một đường đi nhanh hướng viên môn đi. Đến viên môn quả nhiên thấy được bị họa nhi cầm nhi chờ nha đầu vây quanh Lý Xu. Thấy được Chu Bình An, Lý Xu nở nụ cười xinh đẹp. Cười tên nợ này, đôi mắt đẹp trông mong này, thế gian hết thảy phong cảnh cũng không bằng giờ phút này giai nhân một đôi mắt đẹp lưu truyền giữa phong tình vạn trùng. Chu Bình An may là tối hôm qua cùng ngủ hôm nay cùng bữa, cũng không khỏi bị Lý Xu mặt hoa đào kinh diễm cặp mắt. Ha ha ha, nhìn cô ra nhìn ngây người đâu. Một nha đầu che miệng nhỏ cười khanh khách lên, khụ khụ chờ ta tối về không phải tốt sao, lớn bụng đâu, chạy xa như vậy nhiều để cho người lo lắng a. Chu Bình An mặt mo không khỏi hơi đỏ lên, ho khan một tiếng, bước nhanh về phía trước nhẹ nhàng nói, về phần thuyết giáo vậy cũng là một chữ cũng không nói ra được. Nơi nào xa cũng liền mấy dặm đường, ta một đường ngồi xe ngựa tới, hai cái tiểu tử thích ngồi xe ngựa dừng lại tới, bọn họ còn không chịu đâu. Lý Xu nhỏ giọng giải thích một câu, thon thon tay ngọc nhẹ nhàng vuốt ve hạ mang thai bụng, một đôi mắt đẹp lưu truyền, Chu miệng nhỏ nũng nịu sẵn giọng. Còn có a ta lần này tới cũng không phải là đặc biệt tới thăm ngươi. Không phải tới xem ta, đó là đến xem ai. Chẳng lẽ trong doanh trại còn có nhà chúng ta thân thích hay sao? Chu Bình An nghe vậy, không nhịn được hỏi. Khanh khách cô ra ghen đâu? Cẩm Nhi còn có họa nhi che miệng nhỏ, ăn một chút cười lên. Nào có cái gì thân thích nha? còn không cũng là bởi vì ngươi tối hôm qua vốn là muốn nói với ngươi, kết quả ngươi nhất định phải. Vì muốn giáo dục hài tử, làm hại ta quên nói cho ngươi biết, chỉ đành tới nữa một chuyến. Lý Xu đỏ gương mặt, phong tình vạn trùng dùng sức đào Chu Bình An một cái, nũng nịu giận trách. Khụ khụ, phải nói cho ta biết cái gì à, Chu Bình An ho khan một tiếng, nghĩ đến tối hôm qua giáo dục hài tử tràng diện, liền không nhịn được khô nóng lên, vội vàng ho khan một tiếng, rời đi đề tài. Ta ở từ kinh thành trên đường tới, thuận đường chiêu mộ mấy cái thợ rèn, mua sắm chút thỏi sắt những vật này, vốn là nghĩ tối hôm qua nói với ngươi, để cho ngươi sớm tới tìm đại doanh thời điểm cùng nhau mang đến, đều tại ngươi, hại ta còn phải trở lại một chuyến. Lý Xu chỉ phía sau cùng một đám thợ rèn, học đồ còn có lan tràn hơn 100 mét đoàn xe, Vân Đạm Phong khinh nói, phảng phất chiêu mộ bọn họ chẳng qua là trên đường một việc nhỏ xen giữa, mua sắm nhiều như vậy xe thỏi sắt các loại tài liệu cũng chỉ là một món tầm thường chuyện nhỏ. Chu Bình An theo Lý Xu tay lui về phía sau nhìn thấy được có gần 20 thợ rèn trang phục người cùng với 7-80 chiếc kéo hàng xe ngựa không nhịn được ngạc nhiên không ngậm được miệng. Những người này đều là thợ rèn. Nhiều như vậy xe thỏi sắt tài liệu A, đang giàu thợ rèn khó gọi về có thỏi sắt khó luyện đâu, cân vớt bai TTV Lý muội muội ngươi thật là ta cập thời vũ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ trong doanh trại chỉ có 10 tạm thời từ thôn trấn phụ cận chiêu mộ thợ rèn, trong đó 3 người hay là mới ra sư học đồ, tay nghề không đủ thuần thục chế tác kim phiến trước phải dung luyện rách nát áo giáp, ngại vì nhân thủ cùng tài liệu chế ước kim phiến chế tác tiến độ chậm chạp. Đang giàu ghim phiến tiến độ theo không kịp giáp vải, Lý Xu đưa tới những thứ này thợ rèn còn có thỏi sắt thật là tặng than ngày tuyết. Cũng không đều là thợ rèn, 5 cái là thợ rèn, cái khác 13 cái là học đồ. Lý Xu thuận miệng nói, cô ra cái này 5 cái thợ rèn cũng không phải là bình thường thợ rèn nha. Bọn họ đều là Dương Châu nổi danh thợ rèn đại sư, trong đó có một thợ rèn hay là Dương Châu thứ nhất thợ rèn đâu, còn nghiên cứu gì dung trời lôi, hỏa nha tên các loại món đồ. Có 2 cái là binh trưởng cục thợ rèn xuất thân, nói là ở binh trưởng cục tạo quá đáng pháo đâu, cái khác 2 cái tất cả đều là thợ rèn thế gia. Còn có A kia 13 cái học đồ cũng không phải bình thường học đồ A, đều là có 6-7 năm rèn sắt kinh nghiệm thành thục học đồ, phóng ở phía dưới thôn trấn, bình thường thợ rèn cũng không sánh bằng bọn họ đâu. Cẩm Nhi đối với mấy cái này thợ rèn biết quá tường tận, thấy tiểu thư nhà mình nói đơn giản, vội tiếp bổ sung nói. Dung trời lôi, hỏa pháo, lại còn là hỏa khí thợ rèn. Chu Bình An nghe xong, vui mừng quá đỗi, miệng cũng mau ngoác đến mang tai, một đôi mắt lấp lánh sáng lên, giống như là nhìn bảo bối vậy nhìn hướng về phía sau kia gần 20 thợ rèn. Khanh khách cô ra nhìn ánh mắt của bọn họ cũng sáng lên, thật đúng là giống như tiểu thư nói như vậy, những thứ này ở trong mắt chúng ta thối hót thợ rèn, ở cô ra ở trong mắt thiên kiều bá mị lắm. Cẩm Nhi ăn một chút cười nói, Lý Xu nghe vậy, khẽ mỉm cười, giống như xuân gió thổi qua mặt ao, trên mặt nhộn nhạo vui vẻ sóng gợn. Cách chương.